Sát thần Chí Tôn, chương 510, C510, hỏa thiêu trăm dặm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần biết rõ, hai nhóm võ giả kia hai lần khiêu khích, đã chọc giận Hỏa Nha nhất tộc. Ngay cả Hỏa Nha vương giả cũng bị kinh động. Xem ra, là ý định huyết tẩy nhân loại tiến vào Minh Diệt Cốc rồi. Ta dùng danh nghĩa Hỏa Nha vương, mệnh lệnh các ngươi, hỏa thiêu trăm dặm. Thiếu một dặm cũng không được. Các ngươi đi đến đâu, nơi đó phải thành cho bụi. Hỏa Nha vương giả kia hạ mệnh lệnh. Hỏa thiêu trăm dặm, hỏa thiêu trăm dặm, đốt thành cho bụi. Đám Hỏa Nha đều luống cuống, hưng phấn kêu lên. Nhận được mệnh lệnh của Hỏa Nha vương giả, tất cả Hỏa Nha như mũi tên, không ngừng bắn ra bốn phía. Hóa thành từng đoàn lưu tiến giống như hỏa diễm. Bắt đầu khuếch tán ra trăm dặm chung quanh. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Giang Trần trầm xuống. Không xong, hỏa linh lực của Hỏa Nha nhất tộc này, một khi hỏa thiêu trăm dặm, nơi này sẽ thành cho bụi, tuyệt đối không có khả năng có sinh linh còn sống. Lúc này, Giang Trần có một cảm giác nguy cơ cường đại lan khắp toàn thân. Ý niệm đầu tiên là lui lại, nhưng ý nghĩ này lập tức bị Giang Trần bác bỏ. Hiện tại lui lại, hiển nhiên đã không kịp rồi. Mấy ngàn con Hỏa Nha kia đã khuếch tán ra bốn phía. Dùng tốc độ phi hành của những Hỏa Nha này, dựa vào hai cái đùi của nhân loại, căn bản không có khả năng nhanh hơn chúng. Lúc này chạy ra, không thể nghi ngờ sẽ thành bia ngắm sống, là tự mình muốn chết. Giang Trần cường đại, nhưng còn không có cường đại đến trình độ để cho mấy ngàn Hỏa Nha chung một chỗ đuổi giết. Huống chi, còn có một con Hỏa Nha vương giả linh phẩm đỉnh phong. Trước kia Giang Trần đã nghe được, Hỏa Nha vương giả này là chuẩn bị dựa vào Vân Viêm chi hoa trùng kích thánh phẩm. Thánh phẩm linh thú, tương đương với nguyên cảnh nhân loại. Nói cách khác, Hỏa Nha vương giả kia, tu vi giờ phút này hẳn là linh phẩm đỉnh phong. Tuy Giang Trần tự tin, nhưng không cảm thấy tu vi của mình có thể đối kháng Hỏa Nha vương giả linh phẩm đỉnh phong. Đừng nói đây là địa bàn của Hỏa Nha vương, dù ở bên ngoài, Giang Trần cũng không tự đại đến mức công nhiên đối kháng Hỏa Nha vương. Vững vàng, nhất định phải vững vàng. Giang Trần không ngừng khuyên bảo mình, lúc này chạy đi, chỉ có một con đường chết. Hiện tại tất cả Hỏa Nha đã hiện lên vòng tròn khuếch tán ra. Ta lao ra, vừa vặn ở trong vòng vây cầu chúng. Dù Hỏa Nha không công kích, thế lửa hỏa thiêu trăm dặm kia cũng không dung ta chạy đi. Hiện tại ta trốn ở chỗ này, có lẽ Hỏa Nha nhất tộc còn chưa phát hiện. Càng nguy hiểm, tâm tình của Giang Trần ngược lại càng thêm bình tĩnh. Thời khắc sinh tử, Giang Trần càng tĩnh hạ tâm lai. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là mình ẩn nấp trong loạn thạch, cách vách núi kia ngàn trượng, còn không có bị phát hiện, cũng là thủ đoạn của Giang Trần cao. Ẩn nấp tốt, nếu không dùng linh thức của Hỏa Nha vương, muốn phát hiện một nhân loại ở ngoài ngàn trượng là không khó. Ngay lúc này, bên tai Giang Trần không ngừng truyền tới tiếng la của võ giả nhân loại, âm thanh gào khóc thảm thiết. Những âm thanh này, hoặc gần hoặc xa, hoặc thê lương, hoặc kinh hoàng. A, đây là vật quỷ gì? Chúng phóng hỏa. Trời ạ, cứu mạng. Ai tới cứu ta? Hỏa, là đại hỏa. Không tốt, bốn phương tám hướng đều là hỏa. Chúng ta bị thế lửa bao vây. Trốn, chạy mau, không thể bị thế lửa vây quanh. Bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các loại thanh âm ngoại giới, chợt xa chợt gần, thông qua thuận phong chi nhĩ, không ngừng truyền vào trong thức hải của Giang Trần. Trong nội tâm Giang Trần thở dài, thật sự là tai bay vạ gió. Những võ giả kia, có lẽ căn bản không biết Vân Viêm chi hoa gì, lại bị vạ lây, quả thực là tai bay vạ gió. Hắn biết rõ, võ giả thế tục, trừ khi không ở trong phạm vi trăm dặm, nếu không Hỏa Nha vương nói hỏa thiêu trăm dặm, là tuyệt đối sẽ không đốt 99 dặm. Trong phạm vi trăm dặm, trừ khi ở ngoại vi, mới có hy vọng đào thoát. Nếu không, mặc cho tốc độ của bọn hắn nhanh bao nhiêu, đều khó có khả năng nhanh hơn Hỏa Nha. càng không có khả năng nhanh hơn thế lửa khôn cùng. Coi như có thể chắp cánh, chỉ sợ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Bởi vì, không trung có mấy ngàn con hỏa nha, cơ hồ phong tỏa trăm dặm hư không. Thế lửa lan tràn càng lúc càng nhanh, thế lửa bùng lên, cái tư thế kia có thể so với thủy triều, cuồn cuộn đẩy mạnh, không ngừng khuếch trương. Không bao lâu, trong phạm vi trăm dặm đã hóa thành biển lửa. Thế lửa cực nhanh, mãnh liệt, làm cho sinh linh ở trong đó căn bản không kịp chạy trốn. Ngoại trừ nhân loại, sinh linh khác trong phạm vi trăm dặm, kể cả sinh linh bản địa, ở trong thế lửa, đều không có thể chạy thoát. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, các loại gào rú thê lương, phẫn nộ, ở trong biển lửa diệt thế, đã thành phí công. Giang Trần thân ở trên vách núi, địa thế cao, thế lửa còn không có lan tới, bất quá bốn phía là biển lửa, nhấc lên sóng nhiệt ngập trời, đã không ngừng xông lên. Từng đạo sóng nhiệt kia, như thủy triều trùng kích lấy vách núi, chiếu theo tư thế này, chỗ ẩn thân của Giang Trần, sẽ lập tức bị ảnh hưởng đến. Giang Trần ngẩng đầu nhìn hư không, con hỏa nha vương kia, vậy mà lù lù bất động, vỗ cánh lơ lửng ở trong hư không, tản ra pháp tướng vô cùng uy nghiêm, phảng phất hướng đời đời con cháu của nó phóng thích ra uy nghiêm. Chết tiệt! Con hỏa nha vương này không hoạt động. Ở trước mặt nó, chỉ cần ta hơi động, lộ ra thân hình, nhất định sẽ bị nó phát hiện. Giang Trần thầm mắng đầu hỏa nha vương này. Hắn còn muốn đợi nó này ly khai, thừa cơ đi hái vân viêm chi hoa. Giờ phút này xem ra, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Hỏa nha vương kia, hiển nhiên sẽ không rời vân viêm chi hoa. Sẽ không để cho bảo bối thoát ly tầm mắt của nó. Không xong, như vậy xuống dưới, dù hỏa nha vương không phát hiện ta, ta cũng sẽ bị sóng nhiệt khôn cùng nướng cháy. Giang Trần biết rõ, lại kéo xuống dưới, phiền toái càng lớn hơn. Một khi thế lửa nổi lên, không có ba ngày ba đêm là tuyệt đối sẽ không ngừng. Nếu như không có hỏa nha vương ở đây, Giang Trần tự tin, còn có thể tìm một đường sinh cơ. Thế nhưng mà, hỏa nha vương ở đó. Chỉ cần Giang Trần hơi động, lộ ra thân hình, liền sẽ bị đả kích hủy diệt. Dùng cường thế của hỏa nha vương giả, Giang Trần không tin mình có thể khiêng một đạo chân hỏa của nó. Bởi vậy, cục diện của Giang Trần liền xấu hổ rồi. Tiến thối lưỡng nan, đi ra ngoài, trực tiếp đối mặt hỏa nha vương. Trên cơ bản là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Không ra ngoài, trốn ở chỗ này. Dùng thế lửa ngập trời kia, Giang Trần không thấy mình có thể gánh vác được. Giang Trần nghĩ tới Phệ Kim Thử Vương. Thế nhưng mà lúc này triệu hoán Phệ Kim Thử Vương, Giang Trần cũng không có nắm chắc. Phệ Kim Thử Vương có thể ở trong thời gian ngắn, từ trong vách núi đào ra một thông đạo hay không? Dù sao, lúc này lửa đã cháy đến nơi rồi. Triệu hồi Phệ Kim Thử Vương, tất nhiên sẽ kinh động Hỏa Nha Vương. Cách chương.